Đế bá, chương 6560, muốn hái một đóa hoa sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả đi ra tiểu viện, nghe được một tiếng trầm thấp trầm đục, chỉ gặp một đầu chân hùng gục ở chỗ này. Vừa thấy được Lý Thất Giả, chính là Bu Lại, cắn cắn Lý Thất Giả ống quần, tựa hồ là muốn đi theo Lý Thất Giả một dạng. Lý Thất Giả nhìn một chút chân hùng, nó chính là chân hùng đế quân, chỉ bất quá vẫn là duy trì trạng thái thú thôi, không có khả năng khôi phục chân thân. Chân hùng cũng là từ tiên nhân phong đằng sau một đường đi theo mà đến, ở thời điểm này mới đi theo Lý Thất Giả. Tốt a, Lý Thất Giả vỗ một cái chân hùng đầu, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy hãy theo đi, xem chính ngươi tạo hóa. Ô, nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, chân hùng rất là vui vẻ, ngửa đầu thấp giọng gào thét một tiếng. Tại Lý Thất Giả cất bước lúc sắp đi, cái kia một mực cuốn rúc vào nơi hẻo lánh lão đầu áo xanh, ở thời điểm này cô lục một chút bò lên, đi theo sau lưng Lý Thất Giả. Trên cổ hắn vẫn là treo bán mình trang giấy. Lý Thất Giả đi lên phía trước, lão đầu áo xanh cũng là đi theo, một bộ là muốn đi theo Lý Thất Giả bộ dáng. Lý Thất Giả dừng bước, nhìn xem lão đầu. Lão đầu áo xanh lập tức giơ lên trên cổ mình trang giấy, phía trên viết bán mình hai chữ, đó là đặc biệt là rõ ràng. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, không phải muốn bán mình sao? Lão đầu áo xanh lập tức gật đầu, giơ cao lên bán mình trang giấy. Bộ dáng này không phải là muốn bán mình cho Lý Thất Giả một dạng, không mua đều không được. Lý Thất Giả móc ra mấy khối nhỏ tán ngân, tiện tay ném cho lão đầu áo xanh, vừa cười vừa nói, tốt, nếu đều là nhất định phải bán không thể, ta còn có thể không mua sao? Mua. Lão đầu áo xanh thân thủ mạnh mẽ, vừa tiếp xúc với qua Lý Thất Giả tán ngân, mười phần mừng khấp khởi, thu trang giấy, cúi đầu, nói ra, kiến nô gặp chủ nhân, đi thôi. Lý Thất Giả cũng không có cách, đành phải cứ như vậy tiện tiện nghi nghi mua một cái lão nô. Lão đầu áo xanh không nói hai lời, theo tại Lý Thất Giả sau lưng, một bộ gia phó lão nô bộ dáng, mà chân hùng là nhìn nhìn kiến nô, ánh mắt cảnh giác, lại là mê hoặc, bởi vì hắn cũng giống như vậy xem không hiểu kiến nô. Thanh hùng hiện tại đã là có được 3 viên vô thượng đạo quả, mười phần vững chắc, thực lực cũng là thập phần cường đại. Nhưng là, hắn nhìn kiến nô thời điểm, lại hoàn toàn là thấy không rõ lắm. Kiến nô đi theo sau lưng Lý Thất Giả, thần thái không có bất kỳ biến hóa nào, chính là mười phần tự nhiên, giống như là cho Lý Thất Giả làm mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm lão nô, tựa như là từ chính mình trong lão trạch mang ra lão nô một dạng. Lý Thất Giả mang theo một nô một gấu, cứ như vậy tiến lên, một mực đi về phía nam, đi tới thị đế thành đầu nam, nơi này chính là Sơn Hà Tú Lệ, một mảnh dị tượng, xa xa mà đến thời điểm, chính là dị hương tại chóp mũi có cũng được mà không có cũng không sao quanh quẩn lấy. Dược đạo, thị đế thành đầu nam, chính là dược đạo. Đây là thị đế thành có sức ảnh hưởng nhất truyền thừa một trong, cũng là thành lập thị đế thành công thần một trong. Đi vào dược đạo trong vòng phạm vi quản hạt, chính là có cũng được mà không có cũng không sao ngửi thấy một cỗ độc nhất vô nhị mùi thuốc. Loại mùi thuốc này chỉ có dược đạo mới có. Hành tàu tại dược đạo trong dãy núi, tại trong mảnh sơn hà này, có độc nhất vô nhị dị tượng. Đối với đại giáo truyền thừa mà nói, đều có chính mình độc nhất vô nhị dị tượng. Những dị tượng này đơn giản là khí phái vạn phần, hoặc là tiên gia khí tượng. Nhưng mà dược đạo dị tượng lại là không giống với, giống như là một gốc hiếm thấy, lẳng lặng tại trong mảnh sơn hà này lặng lẽ tỏa ra. Tại dược đạo bên trong, khắp nơi có thể thấy được dược điền, giữa dược điền ngẫu có thể thấy được 2 năm thảo xá. Đây là dược đạo đệ tử ở lại chỗ, cũng là trồng thuốc chi địa. Dược đạo, thị đế thành một đại truyền thừa, do Viên Thiên Sư sở kiến, dược đạo văn danh thiên hạ. Không chỉ là bởi vì dược đạo luyện đan, cứu chữa chi thuật độc bộ thiên hạ, đồng thời, dược đạo trồng thuốc chi thuật cũng là thiên hạ độc bộ. Có thể nói, Thượng Lưỡng Châu thiên hạ kỳ dược, 89/10 đều là từ xuất phát từ dược đạo. Nếu là dược đạo không có kỳ dược, đó chính là cả thế gian hãn hữu, vạn cổ vô song dược vương. Dược đạo tên, thiên hạ đều biết. Đi lên ngược dòng tìm hiểu, càng là hiển hách không gì sánh được. Tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi tranh, đại đạo chi chiến, bách đế chi chiến, từng tràng khoáng thế đại chiến bên trong, đều có dược đạo thân ảnh, đặc biệt là Viên Thiên Sư. Tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi tranh, đại đạo chi chiến thời điểm, không biết cứu chữa bao nhiêu đại đế tiên vương. Đặc biệt là tiên dân bộ tộc đại đế tiên vương, không biết có bao nhiêu là từng chiếm được Viên Thiên Sư cứu trợ. Truyền thuyết, tại xa xôi trước đó, Viên Thiên Sư, đây chẳng qua là lấy dược sư tự xưng, nhưng là, đạt được nàng cứu trợ đại đế tiên vương, đều là tôn xưng một tiếng, Thiên Sư, cho nên, người hậu thế, người người đều gọi là Thiên Sư. Năm đó thành lập Tùy Tùng Đế Cương thời điểm, Viên Thiên Sư liên hợp Tử Yên Thành chủ các loại tiên hiền. Ở chỗ này đặt vững hạ thâm hậu không gì sánh được nội tình. Từ đó về sau, Dược Đạo cùng Thị Đế Thành liền sừng sững ở đây. Về sau, nghe đồn nói, tại đại đạo chi chiến lúc, Viên Thiên Sư là trợ giúp chư đế chúng thần, chính là lo lắng hết lòng, hao tổn quá lớn. Cho đến về sau, Viên Thiên Sư hao hết tất cả tinh lực, cứu chữa nữ đế, cuối cùng hao hết tất cả huyết khí, tọa hóa rời đi nhân thế. Mặc dù như thế, dược đạo hậu đại đều kế thừa Viên Thiên Sư y bát. Ở đời sau thời điểm, dược đạo vẫn là phát dương quang đại, đạt được rất nhiều vô song hạng người. Đại đế tiên vương tôn trọng. Cũng khiến cho dược đạo sừng sững không ngã. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu vô song hạng người. Đại đế tiên vương từng hướng dược đạo cầu qua thuốc, liệu qua thương, hành tẩu tại dược đạo bên trong, xuyên qua dược điền, tiến vào dược đạo sơn môn thời điểm, chỉ gặp dược lư bên trong. Có không ít người xuất nhập trong đám người. Không chỉ là có tu sĩ cường giả, một phương hào cường, càng là có người phàm bình thường. Dược đạo đệ tử trăm ngàn vạn chi chúng, không chỉ là tu sĩ cường giả chế dược chữa thương. Đồng thời cũng vì thế gian bách tính chữa bệnh chữa thương. Có thể nói, dược đạo tại Thượng Lưỡng Châu là có được không có gì sánh kịp danh tiếng cùng uy vọng. Đi vào sơn môn, đi vào chính đường đằng sau. Từ nơi này tiến vào dược đạo, chính là cảnh giới có chút xâm nghiêm, bởi vì đây là dược đạo nội sơn, trong đó dược điền trồng linh dược đan thảo, đều là 10 phần chân quý, càng là có không ít bảo đan linh lô, cho nên, không còn giống ngoại sơn đồng dạng, bất kỳ người nào đều có thể ra vào. Lý Thất Dạ bước vào nội sơn, liền lập tức có đệ tử hỏi thăm. Lý Thất Dạ cũng là nói rõ sự thật, nói ra, ta là tới hái một đóa hoa sen. Hái một đóa hoa sen, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, dược đạo đệ tử không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chưa kịp phản ứng, vị đệ tử này lắc đầu, nói ra, chúng ta nơi này không có cái gì hoa sen, ngươi đi chỗ hắn nhìn xem. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, không, ta muốn hái hoa sen, ngay ở chỗ này, cũng chỉ có các ngươi nơi này có. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, bên cạnh một người đệ tử liền trong nháy mắt kịp phản ứng. Lập tức biến sắc, nói ra, ngươi là muốn đến hái cái gì hoa sen, có thể có cái gì hoa sen. liền trên đỉnh núi sinh trưởng một đóa hoa sen. Lý Thất Dạ chỉ dược đảo chỗ sâu nhất, ở nơi đó chính là mây sâu không biết chỗ, nhưng là xa xa đi xem, dược đảo chỗ sâu nhất, dãy núi lại giống như là một đóa hoa sen một dạng. Vài chục tòa ngọn núi chen chúc, nhìn giống như là hoa sen cái kia ngậm nụ muốn thả cánh hoa. Ngươi là muốn hái chúng ta dược đảo tổ hà? Bên cạnh vị đệ tử này lập tức liền kịp phản ứng. Sắc mặt đại biến, nghẹt ngào nói, ngăn đón Lý Thất Dạ tra hỏi đệ tử cũng lập tức sắc mặt đại biến. Nghẹt ngào nói, cửu truyền bách tôi thiên bộc hà. Nguyên lai nó gọi cửu truyền bách tôi thiên bộc hà nha. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vậy liền gọi cái tên này đi. Đúng, ta chính là hái nó. Hái một đóa, cái gì hái một đóa? Lần này, trông coi nội sơn cửa vào đệ tử đều trong nháy mắt khẩn trương. Từng cái đệ tử đều tay nắm lấy binh khí, chỉ bất quá còn không có rút đao kiếm đối mặt mà thôi. Một đệ tử khác chăm chú nhìn Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, đạo hữu, cho đùa này, không tốt đẹp gì cười. Xin ngươi tự trọng, chớ tùy tiện nói đùa. Nói đùa cái gì? Cái này có thể không để cho dược đạo đệ tử khẩn trương sao? Cửu truyền bách tôi thiên bộc hà. Đây là bọn hắn dược đạo tổ hà. Là bọn hắn dược đạo dược vương chi vương. Thậm chí là có thể nói là bọn hắn dược đạo dược tổ. Chỉ cần cây này cửu truyền bách tôi thiên bộc hà tại bọn hắn dược đạo trồng thuốc. Mới sở trường gấp rưỡi, mới có thể tụ tập thiên địa linh khí, quần dưỡng thập phương linh dược, cửu truyền bách tôi thiên bộc hà. Đây là dược đạo tổ hà, cũng là dược đạo tổ dược. Có nghe đồn nói, cửu truyền bách tôi thiên bộc hà, chính là do dược đạo thủy tổ viên thiên sư tự tay trồng loại. Cũng có nghe đồn nói, cửu truyền bách tôi thiên bộc hà, chính là do dược đạo viên thiên sư tọa hóa thời điểm biến thành. Bất luận là loại nào truyền thuyết, tóm lại, dược đạo tổ hà, cửu truyền bách tôi thiên bộc hà, chính là không gì sánh được vật chân quý, thậm chí có thể được xưng là dược đạo căn cơ. Mà lại, cây này độc nhất vô nhị cửu truyền bách tôi thiên bộc hà. Nghe đồn trăm vạn năm mới kết một đóa hoa sen. Đối với bọn hắn toàn bộ dược đạo mà nói, chính là vô cùng chân quý, thậm chí xưng là vô giới chi bảo. Hiện tại Lý Thất Dạ dạng này một người xa lạ đột nhiên xông ra, chạy đến bọn hắn dược đạo nội sơn môn miệng, nói là muốn ngắt lấy bọn hắn cửu truyền bách tôi thiên bộc hà. Đây không phải đến đây khiêu khích, chính là muốn cướp bóc. Có thể không để cho dược đạo đệ tử sắc mặt đại biến sao? Không có nói đùa, Lý Thất Dạ cười mỉm, giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, không phải sao, ta cũng là ôn tồn đến cùng các ngươi dược đạo thương lượng một chút. Ta cũng liền hái một đóa hoa sen, là đủ, Lý Thất Dạ lời như vậy, đều kém chút để dược đạo đệ tử bảo tàu, bọn hắn dược đạo tổ hà. Trăm vạn năm mới mở một đóa hoa sen, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ là đến hái một đóa hoa sen, nói đùa cái gì, một đóa cửu truyền bách tôi thiên bộc hà hoa. Đối với bọn hắn dược đạo mà nói, đều là vô giới chi bảo, lại chỗ nào sẽ cho ngoại nhân. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ở thời điểm này, dược đạo đệ tử lập tức âm thầm giao một cái ánh mắt. Lập tức có đệ tử đi viện binh. Trên thực tế, lúc này, dược đạo đệ tử cũng là âm thầm quan sát một chút Lý Thất Dạ. Bọn hắn là hai người, một con gấu, Lý Thất Dạ nhìn bình thường, mà đứng tại phía sau hắn lão đầu áo xanh, đê mi thuận nhãn, xem xét giống như là một nô bộc, không có chỗ đặc biệt nào. Chỉ có con chân hùng này, tựa hồ để cho người ta có chút hãi hùng khiếp vía. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.